Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường, nó là một quái thai, một người nhái. Một đứa bé mới tí tuổi đầu, sao lại bị nhốt ở đây, chịu đựng sự đối đãi không phải của con người như thế này? Bạn là ai? Sao lại bị giam ở đây? Cô bước lên phía trước, thận trọng dò hỏi. Đây đúng là một chuyện kỳ lạ. Trong phòng chứa củi của trường, lại đang giam cầm một cô gái quái thai. Hình như đã bị nhốt trong này rất lâu rồi. Nhưng rốt cuộc ai đã làm cái việc thất đức này? Mà cô gái kỳ lạ này là ai? Này người bạn nhỏ, sao lại ở đây? An Thanh Đằng kiên nhẫn hỏi. Cô gái người nhái ấy co người lại, ngồi im dưới chân An Thanh Đằng. Đôi mắt vẫn còn ánh lên nỗi hoảng sợ và sự đề phòng. An Thanh Đằng đã hỏi mấy câu liền, nhưng cô gái ấy đều không trả lời. Bố mẹ của bạn đâu? Nhà bạn ở đâu? An Thanh Đằng tiếp tục hỏi. Đúng lúc ấy, hình như cô gái đó đã bắt đầu có phản ứng. Cô gái lắc lắc cái đầu, đôi mắt ngây ngô nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Bố, bạn biết bố mình là ai không? An Thanh Đằng vội vàng quỳ xuống bên cạnh cô gái, sốt ruột hỏi. Bố. Thế nhưng kết quả chỉ khiến cho An Thanh Đằng thất vọng lên đến tột đỉnh. Bởi vì ngoài việc gọi mấy tiếng bố ra, thì cô gái này hoàn toàn không biết gì khác, hoàn toàn không thể cho An Thanh Đằng bất kỳ đáp án nào. Bây giờ phải làm sao? Thế này thật là tồi tệ. Bố, hiệu trưởng. Vào lúc An Thanh Đằng chuẩn bị tuyệt vọng, thì cô gái ấy đột nhiên lắp bắp thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng, bạn quen với thầy hiệu trưởng sao? Ông ấy là người như thế nào với bạn? An Thanh Đằng lại quỳ xuống bên cạnh cô gái người nhái, lắc lắc cánh tay yếu ớt của cô gái. Bố, hiệu trưởng, ra ngoài, tôi ra ngoài. Lắp bắp mãi, đột nhiên cô gái ấy nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Cô muốn ra ngoài? An Thanh Đằng vừa mở to đôi mắt nhìn cô gái. Cô gái đã nhảy đến bên cạnh An Thanh Đằng, tóm lấy cánh tay cô, rồi không ngừng cào cào vào đôi giày trắng của cô, dường như đang cố sức van xin cô. Các bạn thân mến, Phương Thảo vừa rồi đã chuyển đến các bạn phần 2 của bộ truyện Bản Tình Ca Buồn. Và các phần tiếp theo của bộ truyện thì Phương Thảo sẽ chuyển đến các bạn trong những buổi tối tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và Phương Thảo hy vọng rằng là sau khi nghe bộ truyện này thì các bạn vẫn tiếp tục like, comment cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho team của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần 3 của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.